Hai người đứng đối diện nhau. Mái tóc Đường Du vẫn còn nhỏ nước. Cô bị giật mình. Theo phản xạ cầm lấy khăn che người lại. Anh, đáng ghét. Mau đi ra đi. Không phải nói là chờ em sao? Sắc mặt Chu Khâm Nghiêu buông thả. Nhướng mày. Cũng không mở miệng. Cứ thế mà dồn cô vào góc tường. Trái cổ của anh lan lộn. Cố gắng kiềm chế lại cảm giác khô nóng trong người. Nhưng trong đầu lại bất chợt xuất hiện hình ảnh của tên chó săn nhỏ khi nãy. Làm cho mọi nỗ lực của anh trở thành công cốc. Cũng không hiểu là vì sao. Có lẽ là vì quá yêu. Trong mắt anh không chấp nhận được đến một hạt cát. Không chịu được cả chuyện Đường Du nhìn người đàn ông khác. Càng không thể nào nhịn được suy nghĩ có người đàn ông khác tơ tưởng đến cô. Chu Khâm Nghiêu bước từng bước đến gần Đường Du. Sắp dồn cô vào góc hẹp. Đầu óc Đường Du mờ mịt mấy giây. Tay mò mẫm trên vách tường. Anh muốn làm gì? Mới vừa rồi còn êm đẹp. Cũng không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên xông vào đây. Cả người toát lên một mùi chua lét vô hình. Sắc mặt lại còn là lạ. Đường Du thử đưa tay đẩy anh ra. Lại bị anh giữ cả hai tay. Thanh âm trầm khàn từ trong phòng cất lên. Đi kèm theo cả vẻ bất mãn. Là ai không biết sống chết dám đưa cái đó cho em? Đường Du hơi sững sờ. Kinh ngạc nhìn anh. Cái gì? Cô còn chưa kịp hiểu rõ ý của Chu Khâm Nghiêu. Loáng một cái. Người đàn ông ở trước mắt đã cố chấp hôn cô. Chu Khâm Nghiêu và Đường Du ở bên nhau 4 năm. Theo lý, đã qua thời kỳ cao trào của tình cảm. Có lẽ chỉ Đường Du biết. Đối với cô, người đàn ông này dù 10 năm cũng như ngày đầu. Luôn luôn kiên định và nhiệt tình như lửa. Giống như lúc này, anh một đường bế cô từ phòng vệ sinh mang về phòng ngủ mà vẫn lưu luyến. Si mê hôn lên môi má cô, tựa như muốn cùng cô chìm đắm, cùng cô đến tận nơi cùng trời cuối đất. Dĩ nhiên, Đường Du cũng rất hưởng thụ cảm giác yêu chiều của anh dành cho cô. Cô mở mắt ra, trở mình tránh sang bên cạnh, nhìn xoáy vào ánh mắt sâu không thấy đáy của anh. Mặt đối mặt một lúc lâu, cô đột nhiên lên tiếng. Thật ra lúc em ở Đức, chuyện vui nhất là mỗi sáng thức dậy, đánh một dấu tròn trên lịch. Trong lòng thầm đếm đến ngày được trở về bên anh, mỗi ngày trôi qua lại gần thêm một ngày. Chu Khâm Nghiêu nghe xong cũng ngẩn ngơ, hiển nhiên có chút động lòng. Nỗi ghen tức đến lật trời cùng buồn phiền khi nãy cũng vơi bớt đi vài phần. Anh yên lặng, đưa tay đến chạm vào cô. Anh cũng thế, hai người lẳng lặng mà nhìn đối phương. Một mảnh chân tình, một sóng mắt dập dờn. Vào lúc mọi thứ đang trong trạng thái hoàn hảo nhất, Chu Khâm Nghiêu bỗng dưng kéo cô gái vào trong lòng, ôm chặt lấy eo cô, như giữ giết lấy vật riêng của mình. Đồng ý với anh, không được liên lạc với tên chó săn nhỏ đó. Đường Du, cái gì chó? Cô sớm đã thấy tối nay Chu Khâm Nghiêu không được bình thường. Vốn muốn hỏi thêm một câu nữa nhưng rốt cuộc lại không có cơ hội mở miệng. Người đàn ông dùng sóng tình cuồn cuộn mà cuốn phăng lấy cơ hội lên tiếng của cô. Cùng cô chìm đắm trong bóng đêm an tĩnh, bộc phát ra tất cả thương nhớ kìm nén suốt 3 tháng qua. Ngày hôm sau, ngủ thẳng không biết đến mấy giờ, Đường Du bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng tìm điện thoại rồi nhận máy. Đầu dây bên kia là Trình Huyền sau cơn say. Âm sắc mang theo vài phần mệt mỏi. Hữu hữu, hôm qua có phải mình nhét cho cậu một cái hộp không? Đường Du mơ mơ màng màng nhớ lại vài giây. Hình như đúng là có chuyện như thế. Lúc ấy cô tiện tay cho vào trong túi sách. Vì vậy cô, một tiếng, là quà sinh nhật của bạn cậu. Cậu uống nhiều quá nên cứ muốn nhét cho mình. À, bên đầu dây bên kia. Trình Huyền vội vàng hô to một tiếng. Không rõ vì sao lại thúc giục cô. Cậu mau giấu đi, đừng để anh yêu thấy. Nếu không anh ấy hiểu lầm chết. Đường Du nghe mà đầu óc váng vất. Sao vậy? Trình Huyền chửi tục một câu. Mình có người bạn đùa ác. Tặng cho mình thông tin liên lạc có kèm ảnh của một câu lạc bộ. Nghe bảo tên, chó săn cao cấp, gì đó. Mình tỉnh dậy đi tìm một vòng mà không thấy nên đoán là ở chỗ cậu. Đường Du, đột nhiên nhớ lại biểu hiện khác thường của Chu Khâm Nghiêu tối qua. Cùng với câu nói khó hiểu của anh. không được liên lạc với tên chó săn nhỏ đó. Lúc này Đường Du mới như bừng tỉnh, hiểu ra mọi việc. Cô cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện trong phòng trống rỗng, bên cạnh đã không còn người. Cô xem giờ, lúc này đã là 11 giờ chưa? Đường Du vội thức dậy, tùy tiện mặc vào bộ đồ ngủ, chân không bước đến cửa phòng. Mở cửa ra, người đàn ông cũng vừa vặn chuẩn bị bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí dường như còn lẩn khuất chút hương vị mập mờ. Chu Khâm Nghiêu dương mắt quan sát cô. Cô mặc một chiếc váy ngủ xanh màu nước, càng làm tôn lên da thịt trắng nõn. Mái tóc rối bời thả sau lưng, cả người mềm mại đứng dưới ánh mặt trời, lộ ra vài phần biếng nhác và gợi cảm. Dường như Đường Du cũng đang quan sát anh. Dáng người anh cao ngất, làn môi mỏng hơi cong, gương mặt điềm đạm, chững chạc nhưng không mất đi sức hấp dẫn của tuổi trẻ, làm cho người ta dù nhìn bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ ngừng rung động. Nghĩ đến đoạn thời gian vừa trải qua bên anh, Đường Du khó hiểu đỏ mặt mà lẩn tránh ánh mắt anh. 3 tháng không gặp nhau, giờ phút này trong lòng lại lâng lâng cảm giác ngại ngùng như lúc mới yêu. Trong tay Chu Khâm Nghiêu còn đang cầm ly nước, nhìn cô khẽ cười, chào buổi sáng, tim cô đập liên hồi, bên tai nóng lên, nhưng vẫn giả vờ trấn định. Vâng, chào buổi sáng, dậy rồi sao? Giọng anh rất nhẹ, ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên trên người anh lại càng tôn thêm phần dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với người đàn ông mãnh liệt của đêm qua. Đường Du không khỏi nảy sinh vài phần hoảng hốt, thật giống như những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng không chân thật. Cô xoa xoa tóc, ấp úng nói, vâng, dậy rồi. Ừ, Chu Khâm Nghiêu đi vào, tiện tay đóng cửa, thanh âm ung dung truyền đến. Vậy chúng ta tiếp tục. Đường Du, ngày đầu tiên sau khi về nước, Đường Du thê thảm đến độ cửa phòng cũng không bước ra được một bước. Đối mặt với người đàn ông cứ đòi hỏi hết lần này đến lần khác, cô cuối cùng cũng nhịn không nổi mà giải thích. Em bảo này, cái vụ chó săn nhỏ ấy, thực ra không phải là giới thiệu cho em. Em sao lại có thể thích loại đàn ông như vậy? Vậy sao? Chu Khâm Nghiêu chống cánh tay, miễn cưỡng nhìn cô, sao lại không thể? Đường Du ngẩn ra, nhìn đôi mày sắc sảo tinh tế của anh, chợt hiểu ra, hóa ra dây dưa cả đêm chỉ là vì ghen tuông tranh cao thấp với một tấm ảnh. Cô buồn cười ôm lấy mặt anh, nháy mắt, giọng nói mềm mại như rót vào lòng. Bởi vì em chỉ thích tên chó săn già giỏi ghen tuông 27 tuổi mà thôi. Chu Khâm Nghiêu, cách chương.